hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 65. Chương 1097, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 65 minibus 5 người chôn đầu. Xúc thân, tránh ở trong xe vẫn không nhúc nhích, bọn quái vật mất đi mục tiêu, nháy mắt phân tán mở ra, chúng nó giống ruồi nhặng không đầu ở bãi đỗ xe tìm kiếm kẻ xâm lấn. Lại bị kia không cái ngừng nghỉ tiếng cảnh báo kích đến táo bạo dị thường. Phát tiết đánh tạp ô tô, lại làm cho càng nhiều tiếng cảnh báo vang lên, người trong xe không nói lời nào, làn đạn đồng dạng lâm vào một mảnh yên lặng. Hơn nửa ngày, mới có người sâu kín khởi xướng làn đạn, này viên cải trắng, còn rất có ánh mắt, vừa rồi ai một cái kính mắng nàng mang đội chạy lung tung. Ha ha, tương đương nếu không phải cải trắng mang đội, hiện tại phòng trưng đều đoàn diệt đi, cải thìa thật tốt a, màu xanh lục khỏe mạnh lại có dinh dưỡng tương đương các ngươi làm gì vẫn luôn mắng nàng. Đồ ăn không sợ, thúc thúc ái ngươi tương đương thúc thúc cho ngươi đánh thưởng siêu xe nhà Tây nhân ra một tiểu cô nương. Có thể có loại này biểu hiện đã rất tuyệt, vừa rồi spam mắng chửi người đều là chút người nào nột. Thật không tình yêu, này liền tẩy trắng, nếu không phải nàng lộng vang tiếng cảnh báo, đến nỗi hiện tại bị nhốt ở bãi đỗ xe, như thế nào liền tẩy trắng? Tân nhân phạm sai lầm không phải thực bình thường sao? Bởi vì đối phương là nữ liền hướng chết mắng, các ngươi một đám đại lão ra cũng không biết xấu hổ. Làn đạn lâm vào mắng chiến, càng mắng càng kích hỏa, spam vô số, Bạch Vi không tiếng động mắt trợn trắng, nàng xem như nhìn thấu, này đó làn đạn tất cả đều là đầu tường thảo, trong chốc lát một cái hướng gió, tất cả đều không đáng tin cậy, nàng ngồi xổm cuối cùng một loạt chỗ ngồi phía dưới. Bên người dựa gần thẩm mặc yên lặng nắm tay nàng, trong xe không có một người ra tiếng, tất cả đều bình hô hấp, không nói một tiếng chú ý bên ngoài tình hình, chỉ có trái tim khẩn trương mà cấp khiêu, cứ việc vẫn cứ ồn ào hỗn loạn, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được, mất đi mục tiêu bọn quái vật đang ở dần dần bình ổn xuống dưới. Chúng nó không có rời đi. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có rời đi xu thế. Top 5 top 3 ở bãi đỗ xe bồi hồi du tàu. Tìm kiếm khả nghi dấu hiệu, A Đạt thật cẩn thận ngẩng đầu, ngoài cửa sổ xe một mảnh đen nhánh, mang ánh sáng nhạt đêm coi kính cũng khó có thể hiệu quả. Chỉ có thể bằng thanh âm cùng chấn cảm phỏng đoán, phụ cận vẫn có không ít dị trùng, ngắn ngủi an toàn, vô pháp làm người nhẹ nhàng. A Đạt hạ giọng nói, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, hiện tại, vốn nên ngốc tại trên lầu mấy trăm chỉ dị trùng, toàn chạy hạ bãi đỗ xe cứ việc thanh âm thấp đến hàm hồ. Nhưng đại gia vẫn từ hắn trong giọng nói nghe ra tức giận. Đương nhiên sẽ phát bực, hắn đi ăn máng khác nhiều như vậy thứ, sở dĩ hiện tại ổn định xuống dưới, là bởi vì hắn cảm thấy này chi chiến đội nhất đáng tin cậy. Cố tình này chi đáng tin cậy chiến đội, cho hắn mang đến như thế đại nguy cơ. Nếu là địch nhân quá cường đại, hắn cũng liền nhận tài. Nhưng trên thực tế, là cực kỳ thấp quả nhiên sai lầm dẫn phát rồi tình hình nguy hiểm. A Đạt quả thực tức muốn hộc máu, còn không thể phát tác. Vưu thấp giọng trả lời, chờ dị trùng tan, lại nghĩ cách rời đi, nếu vẫn luôn không tiêu tan đâu. A Đạt cắn răng. Vưu, hiện tại bên ngoài có mấy trăm chỉ, ngươi minh bạch sao, nơi này cũng không phải khả công khả thủ hẹp hòi hàng hiên. Mà là trống trải bình thản bãi đỗ xe, dị chủng khả năng từ bất luận cái gì phương hướng công lại đây. Vưu trầm mặc, hắn suy nghĩ biện pháp, Bạch Vi nhỏ giọng mở miệng, có thể xuống dưới dị chủng không sai biệt lắm đều xuống dưới. Không thể xuống dưới. Hẳn là còn canh giữ ở trên lầu, hiện tại bãi đỗ xe xuất khẩu hẳn là không có gì dị trùng. Chúng ta có thể lao ra đi, A Đạt khó thở, thiếu chút nữa không có thể khống chế được âm lượng, phá tan mấy trăm chỉ dị trùng vây quanh. trừ phi dùng bom, nơi này nơi nơi đều là xe. Lộng không hảo chính chúng ta trước bị nổ tung hoa. Bạch Vi bình tĩnh nói. Chúng ta lái xe đi ra ngoài, A Đạt tức giận đến đầu ngất đi. Bật thốt lên nói, lái xe, chúng ta như thế nào khai? Từ từ, ngươi nói lái xe, hắn đột nhiên nhìn về phía trước tay lái. Chửi nhỏ một tiếng, dựa, vừa rồi như thế nào không nghĩ tới? Chúng ta có thể lái xe à? Gặp được quái vật liền trực tiếp đâm chết. Hơn nữa tốc độ xe rất nhanh nói. Dị chủng căn bản đuổi không kịp. Đúng rồi, Bạch Phi thanh âm khinh khinh nhu nhu, thập phần dễ nghe, sau đó ném cái lôi. Nơi này nơi nơi đều là xe, một hai cái lôi là có thể tạc biến toàn bộ bãi đỗ xe, ngủ ngon an tương đương. Tấu chương xong, hết chương.